Quân giáo sinh, quyển 1, góc truyện audio.com, Trung tá Knox cùng với Trung tá Aileen, mang theo 50 học viên hệ chỉ huy quân sự sớm đứng ngoài cổng trường chờ xe huyền phù. Loại xe huyền phù lớn có thể chứa được mấy chục người như thế này bề ngoài rất giống một chiếc đĩa bay, thân xe hình tròn bên trong có nhiều chỗ ngồi, bởi vì thể tích khổng lồ, nên phải chạy ở dưới tầng thấp nhất của làn đường trên không, tốc độ so với loại xe huyền phù nhỏ chỉ chuyên chở 5, 6 người cũng chậm hơn rất nhiều. Bất quá thể tích lớn, tốc độ chậm cũng có những ưu điểm nhất định, đó chính là vững vàng. Loại xe huyền phù loại lớn trong khi chạy vô cùng vững vàng, đứng ở trên xe cũng chẳng khác gì đứng trên mặt đất, cho dù ở trong xe chạy bộ nhảy nhót cũng không ảnh hưởng đến cân bằng thân thể. 50 người dựa theo số hiệu vào chỗ ngồi, số của Lâm Viễn và Caesar ở sát cạnh nhau, vừa vặn ngồi cùng nhau. Huấn luyện viên Aileen mỉm cười nói, đến bảo tàng cần 2 giờ, các bạn có muốn chơi trò chơi gì không? Tuy rằng đã là quân nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử 18 tuổi, không cần thời thời khắc khắc đều phải giữ bộ mặt nghiêm túc đầy kỷ luật như vậy. Lời Aileen vừa nói ra, Becker đồng học lập tức nhấc tay lên đề nghị. Huấn luyện viên, 50 đồng học không bằng mỗi người lên biểu diễn một tiết mục đi, biểu diễn xong chắc cũng mất tầm 2 giờ, ca hát khiêu vũ gì đều được à. Mỗi người một lần quả thực là rất công bằng, Aileen nghĩ nói. Được vậy mỗi người biểu diễn một tiết mục đi, các bạn cũng nên làm quen với nhau một chút. Nói xong liền nhìn về phía Lâm Viễn cậu là đội trưởng, cậu lên đầu tiên đi. Bị chủ nhiệm lớp điểm danh, Lâm Viễn đành phải đứng lên, đi đến chỗ trống ở giữa, mỉm cười nói. Tôi sẽ không ca hát khiêu vũ, tôi biểu diễn cho mọi người một màn lộn nhào được không? Mọi người sừng sốt căn bản không biết lộn nhào này của cậu là diễn như thế nào. Có người thậm chí còn nghĩ. Lộn nhào, cái này có ai không biết a, tiểu hài từ 3 tuổi cũng có thể lộn nhào rồi, đội trưởng rõ ràng là đang ứng phó đi. Aileen ngược lại cảm thấy thực hứng thú trả lời. Không sao, biểu diễn cái gì cũng được. Lâm Viễn cười gãi gãi đầu, vươn hai tay ra, làm tốt động tác chuẩn bị tiêu chuẩn, liền bắt đầu lộn mèo về phía sau. Một cái, hai cái, ba, mười, ba mươi, năm mươi, tám mươi, tất cả mọi người ánh mắt dại ra há to miệng nhìn đội trưởng đại nhân ở trước mặt không ngừng lộn. Cậu ta là diễn viên tạp kỹ sao? Lộn nhiều như vậy cậu ta không choáng đầu sao? Mọi người chỉ là xem thôi cũng đã muốn hôn mê. Sau khi Lâm Viễn liên tục lộn 100 lần, rốt cuộc dừng lại, ánh mắt mọi người đều đã ở trạng thái a còng. Lâm Viễn mỉm cười cúi mình chào mọi người, mặt đầy chấn định đi trở về ngồi xuống bên cạnh Caesar. Bên trong xe trầm mặc 5 giây, đột nhiên vang lên âm thanh ủng hộ. Hảo, đội trưởng quá đẹp trai a. Chính là Becker đồng học mặt mày hưng phấn. Sau khi có Becker đồng học đi đầu, bên trong xe bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn thổi bay cả đỉnh xe, không ít người hướng ánh mắt bội phục về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn ngượng ngùng hướng mọi người cười một chút, chờ tiếng vỗ tay ngừng lại, Aileen mới nói. Caesar kế tiếp đi, cứ dựa theo trình tự chỗ ngồi mà lên. Caesar thoải mái di chuyển đến giữa xe huyền phù, có thể phối thêm nhạc không? Tôi muốn khiêu vũ một, góc truyện audio.com. Đoạn, Aileen gật đầu nói, đương nhiên có thể, Caesar lấy ra quang não kiểu gấp luôn mang bên người, từ đó mở lên một ca khúc. Tiếng nhạc có tiết tấu rồi rào mạnh mẽ vang lên, Caesar vươn tay, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người bắt đầu khiêu vũ. Đoạn khiêu vũ này của Caesar rất có tính thưởng thức, cơ thể cùng xương cốt toàn thân đều được hắn khống chế, hai tay cùng hai chân thu phóng hoàn toàn tự nhiên, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều theo chính xác ý của chủ nhân mà đong đưa, vũ đạo lưu loát dứt khoát cùng với âm nhạc giàu cảm xúc và tiết tấu dung hợp một cách hoàn mỹ, kỹ thuật nhảy bùng nổ 10 phần khiến tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đây mới là khí thế alpha nên có. Caesar khiêu vũ không chỉ rất có năng lực, xem xét về nhiều mặt thậm chí còn không hề thua kém vũ công chuyên nghiệp một chút nào. Hắn cư nhiên đem vũ đạo cùng với cách đấu thuật kết hợp lưu loát với nhau, mỗi một động tác đều không dây dưa lằng nhằng chút nào, dứt khoát chuẩn xác giống hệt như một trình tự đã được thiết lập. Thời điểm khi âm nhạc rốt cuộc dừng lại, Caesar vừa đúng lúc làm một động tác mời khom người kết thúc, động tác giống như một thân sĩ phong độ đang mời bạn nhảy ở trong những vũ hội bình thường được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bên trong xe nhất thời vang lên một trận thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Caesar hướng mọi người mỉm cười cúi chào, quay về chỗ ngồi. Lâm Viễn một bên vỗ tay, một bên nhìn về phía Caesar bên cạnh. Cậu còn có thể khiêu vũ à? Nhảy thật tuyệt, phải không? Caesar bởi vì được Lâm Viễn khích lệ mà tâm tình khoái trá, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Cậu rốt cuộc phát hiện ra ưu điểm của tôi rồi sao? Nếu như cậu đã khen tôi đây cũng phải khen ngợi cậu vài câu à? Caesar quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, đến gần bên tai cậu nói. Cậu vừa rồi biểu diễn lộn nhào cũng rất lợi hại, thân thể của cậu mềm dẻo như vậy, trước kia có học qua tạp kỹ sao? Lâm Viễn cười trả lời. Không, tôi trước đây rất nghịch ngợm, thích ở trên giường lộn đến lộn đi, lộn nhiều liền luyện thành như vậy. Caesar, một khắc kia, Caesar đột nhiên có loại xúc động muốn dùng sức vò rồi lại vò đầu người này. Nghĩ tới trước đây tiểu Lâm Viễn tròn vo mập mạp ở trên giường nghịch ngợm lộn qua lộn lại kia nhất định. Siêu khả ái đi, không biết người nhà cậu có đem mấy hình ảnh đó ghi lại hay không, thật muốn xem cậu ấy trước đây bộ dáng như thế nào. Caesar quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, lại phát hiện Lâm Viễn đang chuyên chú nhìn người biểu diễn tiếp theo. Thực bất hạnh, dựa theo trình tự chỗ ngồi, người diễn tiếp theo vừa lúc lại là ký túc xá cách vách khác. Các hiện đang hát thiếu niên mang theo mỉm cười ca hát thật thích hợp làm một ngôi sao tiểu bạch kiểm, hơn nữa thanh tuyến của các thiên về nhu hòa, hát cũng chính là bản tình ca hiện đang rất được ưa chuộng, tiếng nói ôn nhu vang bên tai, giống như tình nhân đang thì thầm. Tuy rằng không thích khắc nhưng không thể không thừa nhận y hát nghe rất hay. Chẳng qua thấy Lâm Viễn mặt mày nghiêm túc say mê nghe các ca hát, trong lòng Caesar nhịn không được có chút không tự nhiên. Lần sau tìm cơ hội hát cho Lâm Viễn nghe một lần, kỳ thật tôi không chỉ có biết khiêu vũ, ca hát cũng chẳng kém gì các đâu a. Caesar dưới đáy lòng yên lặng nghĩ, màn biểu diễn kế tiếp tiếp tục diễn ra, trong ban không thiếu người tài hoa có. Góc truyện audio.com, người bắt chước thanh âm các loài động vật còn có người biết đọc về, bô sa thậm chí còn diễn một đoạn múa bêu. Trải qua việc biểu diễn tài nghệ, khoảng cách giữa các học viên tựa hồ đột nhiên được kéo gần lại rất nhiều, Lâm Viễn là đội trưởng thậm chí còn tinh tường nhớ kỹ tên họ của tất cả đồng học trong ban, hơn nữa là cả số hiệu của mỗi người. 10 giờ sáng, xe huyền phù rốt cuộc tới được bảo tàng quân sự ở Phá Quân Tinh. Bảo tàng này là bảo tàng quân sự lớn nhất trong toàn đế quốc, được xây dựng ở giữa một bình nguyên mênh mông rộng lớn, bảo tàng được phân thành nhiều tòa cao ốc, trong đó tòa cao nhất có thể lên tới 1.000 mét, ngẩng đầu trông lên cũng không thể nhìn thấy được đỉnh, quần thể kiến trúc chiếm diện tích hơn 1 vạn mét vuông, bên trong trưng bày số lượng lớn thiết bị quân dụng. Một đám học viên hưng phấn từ trên xe huyền phù đi xuống, cửa bảo tàng quả nhiên đã có một loạt nhân viên đứng chờ. Một người nam nhân tuổi còn trẻ đi lên trước bắt tay trung tá Knox và Aileen một chút, sau đó hướng các học viên nói. Các bạn học viên, hoan nghênh các bạn đến với bảo tàng quân sự. Hiện tại các bạn có thể đi vào tham quan, 50 người phân ra thành 5 tổ nhỏ, các vị lão sư sẽ mang các bạn đi xem những khu triển lãm khác nhau. Trong bảo tàng không được gây ồn ào, cũng không được chụp ảnh, có vấn đề gì có thể giơ tay lên hỏi. Hiểu rõ, mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ minh bạch. 50 người tự động theo số hiệu của mình phân thành 5 tiểu tổ cùng 5 vị lão sư đi vào tham quan, Knox và Aileen được mời đến văn phòng của quán trưởng, nơi này bọn họ đã đến vô số lần, không cần thiết phải tiếp tục đi xem, hơn nữa nhà bảo tàng có những lão sư chuyên môn phụ trách giới thiệu, bọn họ đối với học viên của mình cũng rất yên tâm. Lâm Viễn, Caesar, các Baker đều ở trong tổ 5 cùng một người nữ chuyên gia từ khu A lầu 50 bắt đầu tham quan. Nữ chuyên gia mang theo mọi người vào khu triển lãm, trên mặt đất trống trải đặt một phi thuyền vũ trụ đã cũ, so với phi thuyền ngày nay thì tích nhỏ hơn 10 lần, bởi vì niên đại đã rất lâu, trên thân phi thuyền có một vài bộ phận thậm chí đã bắt đầu phai màu. Nữ chuyên gia mỉm cười nói, các vị đồng học các bạn hiện tại The Nark xem chính là phi thuyền vũ trụ Trân Châu số hiệu 01, phi thuyền này có ý nghĩa đặc thù như thế nào, có vị đồng học nào biết không? Nữ chuyên gia nhìn về phía Lâm Viễn liền mở miệng nói. Đây chính là phi thuyền chở khách đầu tiên trong lịch sử, năm đó nhóm dân cư đầu tiên ly khai địa cầu chính là ngồi trên phi thuyền Trân Châu số 01. Nữ chuyên gia tiếp tục hỏi, vậy vì sao lại gọi là tàu Trân Châu? Lâm Viễn trả lời, bởi vì Trân Châu từng được mọi người dùng làm loại đá may mắn kỷ niệm ngày kết hôn, nó tượng trưng cho sức khỏe, sự trong sáng cùng hạnh phúc. Năm đó nhóm khoa học gia khi chế tạo phi thuyền này, là hy vọng nhân loại sau khi rời khỏi địa cầu có thể có được cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, cho nên lấy tên là tàu Trân Châu. Sau này khi nó được nâng cấp lên làm phi thuyền chở khách trong vũ trụ cũng vẫn tiếp tục sử dụng tên gọi này. Nữ chuyên gia mỉm cười gật đầu, trả lời rất khá, vị đồng học này có kiến thức lịch sử rất chắc chắn. Lâm Viễn cũng hướng nàng mỉm cười một chút, Baker đồng học mặt đầu kiêu ngạo mà nói, lão sư cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi. Nữ chuyên gia sáng tỏ, góc truyện audio.com, nói, trách không được đội trưởng các cậu rất lợi hại a. Mọi người lập tức gật đầu phụ họa, đúng vậy, Lâm Viễn, quay đầu nhìn về phía Caesar, phát hiện Caesar mang theo mỉm cười nhìn mình, Lâm. Viễn đành phải gãi đầu tránh đi tầm mắt hắn. Nữ nhân liếc mắt nhìn Lâm Viễn, đáy lòng nhịn không được có chút nghi hoặc hệ chỉ huy như thế nào lại để một beta làm đội trưởng. Hơn nữa mấy Alpha trong tổ năm này tựa hồ cũng không hề có chút dị nghị nào. Mà trong ánh mắt của Alpha đang đứng bên cạnh cậu kia thậm chí còn tràn ngập tán thưởng, nữ chuyên gia mang theo 10 người tiểu đội năm bắt đầu lần lượt tham quan các tầng. Trinh sát hạm ẩn tính đầu tiên, cơ giáp trí năng đầu tiên, mẫu hạm chiến thuyền quân dụng đầu tiên, các loại quân hạm. Trong bảo tàng trưng bày những công trình quân dụng trong mấy trăm năm thành lập đế quốc khiến mọi người hoa cả mắt không kịp nhìn. Nhất là đến khu cơ giáp trí năng tầng 80, xuyên thấu qua những tấm kính thủy tinh lớn nhìn đến một đài cơ giáp được trưng bày ở đó, mọi người càng hưng phấn đầy mặt. Mỗi cơ giáp được trưng bày ở nơi này đều có lịch sử lâu đời, một số cơ giáp thậm chí từng giúp cho chủ nhân oai phong một cõi, chiến công hiển hách. Điều tiếc nuối duy nhất là bên trong bảo tàng đại bộ phận là cơ giáp cấp B, cơ giáp cấp A cũng chỉ có một đài, là vì hư hao nghiêm trọng không thể sửa chữa, vì vậy nên mới trưng bày ở trong này làm đồ triển lãm. Lâm Viễn nhìn cơ giáp cấp A cao hơn 30 thước kia, nhịn không được cảm thán. Cấp A chính là thật khác biệt, nhìn qua đã có cảm giác siêu cấp oai phong. Một đám người mang theo tâm tình kích động tham quan đến khu A tầng 80, đã là 12 giờ chưa? Nữ chuyên gia mỉm cười nói. Được rồi, đã là tầng cao nhất, cho các bạn thời gian 10 phút đi giải quyết các vấn đề cá nhân, 10 phút sau mọi người tập hợp trong đại sảnh tầng 1 cùng đi ăn trưa, buổi chiều lại đưa tất cả tham quan khu vực dưới tầng 50. Mọi người lập tức giải tán, có người đi tìm người máy bán hàng mua nước uống, có người đi tìm toilet. Lâm Viễn vẫn đứng lại tại chỗ, lưu luyến không rời mấy cơ giáp bên trong lớp kính cách ly kia, đáy lòng nhịn không được nghĩ nếu mình cũng có một đài thì tốt rồi, đáng tiếc là mua không nổi. Nếu 3 năm sau thuận lợi tốt nghiệp hơn nữa thành tích không tồi, có thể thành một thiếu úy nhỏ trong quân đoàn nào đó, chắc là có thể có một cơ giáp riêng thuộc về mình. Lâm Viễn đang chìm đắm trong khao khát tương lai tốt đẹp, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái, đồng học xung quanh đã đi hết, bên trong không gian yên tĩnh, thanh âm chói tai giống như xiềng xích bị kéo lê trên mặt đất khiến da đầu Lâm Viễn run lên một trận. Nơi này không phải là tầng cao nhất của bảo tàng sao? Vì sao trên đầu lại có loại thanh âm kỳ quái này? Lâm Viễn có chút nghi hoặc hướng thang cuốn đi tới. Quả nhiên, tầng cao nhất mà cầu thang có thể đi lên là tầng 80 mình đang đứng. Nhưng nếu tầng 80 là tầng cao nhất, vì sao lại có thanh âm ở bên trên? Trên đó có cái gì sao? Lâm Viễn dạo chung quanh một vòng, ở trong góc phát hiện một cái thang bộ. Tuy rằng đại bộ phận các tầng đều là sử dụng cầu thang lên xuống chạy bằng điện, nhưng người xây dựng tòa nhà vẫn giữ lại cầu thang bộ truyền thống, để tránh trường hợp phát sinh hỏa hoạn hoặc gián đoạn mạch điện có thể đem người vây ở bên trong. Lâm Viễn, góc truyện audio.com, đẩy đẩy cửa, muốn vào xem, lại phát hiện cửa cư nhiên đã khóa. Cửa hành lang tại sao lại khóa? Không phải hẳn là nên mở ra, để có thể chạy trốn khi xảy ra tình huống khẩn cấp sao? Càng làm Lâm Viễn nghi hoặc chính là xuyên qua cửa kính thủy tinh, có thể nhìn thấy không chỉ có cầu thang xuống dưới, mà còn có một đoạn thang đi thông lên trên lầu. Cửa trên lầu cũng bị đóng chặt, nếu không phải trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận thanh âm, người bình thường khẳng định sẽ tưởng rằng đó là nơi thông lên nóc nhà. Cửa thoát hiểm khẩn cấp vì sao lại khóa? Lâm Viễn nghi hoặc gãi gãi đầu, vừa muốn xoay người trở về, lại nghe trên đỉnh đầu vang lên một tiếng ba thanh thúy, dường như rất giống thanh âm xiềng xích bị tách ra. Ngay sau đó là một trận ồn ào, thanh âm kia phi thường quỷ dị, tựa hồ như có một dã thú bị nhốt ở nơi đó đang liều mạng giãy giụa. Là cái gì? Mái nhà có thứ gì? Hay là có người đang tiến hành thi công trên nóc nhà? Lâm Viễn nghe thanh âm quỷ dị này, tim đột nhiên đập dồn dập, cậu có một loại trực giác rất kỳ quái, hoặc nên nói là một thứ cảm ứng vi diệu. Thứ trên lầu nhất định có gì đó quen thuộc với cậu. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang hấp dẫn cậu tới gần. Loại lực hút này cường đại đến mức thậm chí khiến thân thể Lâm Viễn đi trước cả lý trí, tiếp tục đến trước cửa. Lâm Viễn kề sát nhìn kỹ, phát hiện phía bên phải cánh cửa có một bộ phận cảm ứng thẻ hình chữ nhật. Hiện tại các tòa nhà lớn đều có những thiết bị phân biệt thân phận qua thẻ, giống như ký túc xá của bọn họ, thẻ chứng minh thân phận có thể trở thành chìa khóa để sử dụng ở những địa phương cao cấp hơn, thời điểm đi vào còn cần kiểm tra vân tay hoặc đồng từ. Lâm Viễn cầm thẻ từ của mình ở trường học quét một chút, phát hiện không phản ứng. Ôm một ý tưởng thăm dò, lại cầm ra thẻ bạch kim mà mẹ đưa cho cậu, nhẹ nhàng đưa ra. Một màn làm cho người ta khiếp sợ phát sinh, theo chiếc thẻ bạch kim đi qua bộ phận cảm ứng, cửa cư nhiên mở ra. Lâm Viễn kinh ngạc lại hưng phấn mà nhanh chóng theo thang bộ đi lên lầu, đứng ở cửa, lại cầm ra thẻ từ quét một cái. Cánh cửa kim loại nặng nề quả nhiên chậm rãi mở ra hai bên, Lâm Viễn đi vào phòng trong, ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất phản chiếu tới khiến Lâm Viễn theo phản xạ định lấy tay che khuất hai mắt, mà đúng lúc này, cửa phía sau đột nhiên đóng lại. Có lẽ là cửa tự động đóng. Lâm Viễn nghi hoặc xoay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào một chút, lúc này mới quay người nhìn về trong phòng. Chỉ thấy bên trong không gian rộng lớn giống như một sân bóng, một đài cơ giáp khổng lồ cao 50 mét đứng sừng sững. Cơ giáp kia toàn thân màu hỏa hồng, ánh sáng chiếu lên vỏ kim loại trên người tản ra thứ sáng bóng đẹp mắt. Thể tích cơ giáp tuy rằng lớn, nhưng toàn bộ cấu tạo đường cong thân thể lại lưu loát vô cùng, mỗi một khớp xương đều đáng được coi là thiết kế hoàn mỹ nhất. Thân máy màu đỏ được mặt trời chiếu rọi, đài cơ giáp tựa hồ giống như đang đắm chìm bên trong liệt hỏa. Đó là cơ giáp xinh đẹp nhất mà Lâm Viễn đã từng gặp qua. So với cơ giáp đồ họa trên Internet còn đẹp hơn gấp trăm lần. Mà càng khoa trương hơn là trên người cơ giáp kia quấn đầy xiềng xích điện từ, vào thời khắc Lâm Viễn đi vào kia cơ giáp đột nhiên dùng lực vùng lên, xiềng xích bên người răng rắc bị nó cứng rắn bẻ gãy. Lâm Viễn khiếp sợ cứng. Góc truyện audio.com, ngắc tại chỗ, ngốc ngốc ngẩng đầu lên nhìn nó. Cơ giáp kia tựa hồ cũng sửng sốt một chút, hơi hơi cúi đầu, đôi mắt hỏa hồng lóe lên, nó chỉ cần một chân là có thể đạp chết con người nhỏ bé này, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói. Đến giúp ta một chút, được không? Lâm Viễn kinh ngạc chỉ cái mũi của mình. Ngươi, đang nói chuyện với ta sao? Cơ giáp gật gật đầu, ngữ khí ôn nhu nói. Đúng vậy, ngươi có muốn điều khiển cơ giáp cấp S không? Đến đây đi, đến gần ta. Ta sẽ dạy ngươi cách điều khiển. Nó nói xong liền chủ động mở ra một khoang điều khiển trước ngực, cúi người đem khoang điều khiển đưa đến trước mặt Lâm Viễn. Này đến cùng là sao a? Cơ giáp trực tiếp nói chuyện còn chủ động mời mình đến điều khiển nó. Có loại cơ giáp nào nhiệt tình như vậy sao? Tuy rằng đáy lòng rất nghi hoặc bất quá, Lâm Viễn lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp cấp S tựa hồ bị một loại lực hút kỳ quái nào đó dẫn dắt hưng phấn mà đi vào trong khoang điều khiển, một bên còn hỏi nó. Ngươi thật là cấp S sao? Cao đến 50 mét đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Cơ giáp không có trả lời cậu, mà chỉ thản nhiên đứng thẳng dậy, đóng lại cửa khoang điều khiển. Trong nháy mắt cửa khoang điều khiển đóng lại, Lâm Viễn tựa hồ thấy cửa mật thất bị mở ra, Caesar vội vã xông vào. Lâm Viễn, thanh âm quen thuộc bị ngăn cách bên tai, Lâm Viễn còn chưa kịp đáp lại, thân thể liền bị một đống dây thần kinh màu đỏ gắt gao cuốn lấy. Đồng thời, Chu Tức đột nhiên khởi động động cơ toàn thân, phóng lên cao trực tiếp phá nát nóc nhà bảo tàng. Đôi cánh màu đỏ bóng loáng hoa một tiếng từ bả vai mở ra, cơ giáp màu hỏa hồng giống như một con chim màu đỏ, lấy tốc độ cực quang siêu việt nhanh chóng hướng 9 vạn mét trên không bay đi. Hết chương 21, cách chương.